Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Tống Nhu rất không muốn, nhưng Điền Hồng đã nói cho cô ta biết tình hình gia đình của đối phương. Là con trai của một vị lãnh đạo lớn thực sự. Tống Nhu mới gật đầu đồng ý, ngay xem mắt, ngay khi nhìn thấy vẻ ngoài ngây thơ, quyến rũ của Tống Nhu. Đối phương đã thích cô ta, đôi mắt không rời khỏi người Tống Nhu, nhưng Tống Nhu lại không thích đối phương. Không chỉ vì ngoại hình của đối phương không nổi bật, mặt đầy mụn, mà chiều cao của đối phương cũng không cao. Đứng cạnh Tống Nhu, cảm giác hai người chẳng khác gì nhau. Nếu không phải Điền Hồng luôn kéo cô ta lại, Tống Nhu đã muốn lật mặt bỏ đi ngay tại chỗ. Về đến nhà, Tống Nhu tức đến phát khóc. Nghĩ đến việc mình là hoa khôi của trường đại học sư phạm, muốn tìm người như thế nào chẳng được, vậy mà lại phải hạ mình đi chọn lựa người như vậy. Phụ huynh của đối phương còn nói thân thể cô ta trông không khỏe mạnh, sợ sau này không sinh được con trai. Phỉ, ai muốn sinh con trai cho nhà ông? Mơ đi nhé, từ nhỏ đến lớn, Tống Nhu chưa từng chịu ấm ức lớn như vậy. Ngay cả lúc Điền Hồng ly hôn với ba đẻ của cô ta cũng không. Điền Hồng cũng tức giận, cảm thấy người mai mối thực sự không đáng tin, lại giới thiệu người như vậy cho nhà bà ta. Rõ ràng là thấy họ sa sút rồi, không coi họ ra gì. Mặc dù vậy, Điền Hồng vẫn nhẫn nhịn khuyên Tống Nhu đừng vội từ chối đối phương. Có thể kéo dài được bao lâu thì kéo dài. Dù sao thì gia thế của đối phương thực sự rất tốt. Bà ta sẽ tìm cách xem có nhà nào tốt hơn không. Tống Nhu bị mẹ ruột ép phải tiếp xúc với người mình ghét, trong lòng vô cùng không muốn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Vân Mộng Hạ Vũ đối phương cũng không phải kẻ ngốc. Lúc đầu đối xử với Tống Nhu rất ân cần, thường xuyên tặng quà, mời đi ăn, nhưng sau khi tiếp xúc 2-3 lần, cũng cảm nhận được thái độ của Tống Nhu, hiểu rằng cô ta muốn lợi dụng mình, muốn từ mình kiếm trác, thế là liền lộ ra bản chất thật. Một buổi chiều, khi hai người đi dạo công viên, người đàn ông đột nhiên ôm lấy Tống Nhu định hôn cô ta. Dọa Tống Nhu hét lên sợ hãi, người đàn ông không chút khách khí đẩy cô ta ra, cũng không giả vờ nữa, trực tiếp nói một cách hung dữ: "Tống Nhu, tôi thích cô nhưng tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Muốn moi lợi từ tôi thì không được đâu." Nói xong còn cố tình nắm tay Tống Nhu ấn. Sau đó cũng không quan tâm đến vẻ mặt sợ hãi của Tống Nhu, bỏ đi thẳng. Từ đó về sau, Tống Nhu không muốn đối phó với người đó nữa, nhưng cũng không dám nói với Điền Hồng. Đang lúc không biết phải làm sao, cô ta vô tình nghe được tin Tống Cẩn đã về. Thế là vội vàng chạy đến. Hôm qua, Vân Thư về nhà, lúc xuống xe đã tiện miệng nói với người bên cạnh một câu: "Ngày mai tôi còn phải đi báo cáo công việc ở trụ sở với A Cẩn." Mà lúc đó Tống Nhu vừa đi ngang qua, liền lập tức hỏi Vân Thư. Vân Thư quen biết Tống Nhu, chuyện này cũng không có gì phải giấu, liền nói cho cô ta biết. Còn hỏi một câu kỳ lạ: "Tại sao A Cẩn không ở trong đại viện mà lại chạy ra ngoài ở cách Trương?"